1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, một ngụm lão huyết, cầu phiếu. Đóng ngoặc móc, Thang Lập Văn bưng tráng men vạc, cầm một đôi đũa, tay chân luống cuống đứng tại một đống sử dụng lấy thiên nam địa bắc khẩu âm Hán tử ở giữa. Thật vất vả tại Dương Học Văn chiếu cố dưới, đánh tới một ngụm đồ ăn, đột nhiên lại là một trận mưa to, liền tránh cũng không kịp. Thâm Quyến thời tiết chính là như vậy, từng trận, nước mưa trộn lẫn cơm, tốt, cái này cũng chưa tính, cả người sôi ướt sũng giống như, hắn không có mang thay giặt quần áo, lại là trước không phía sau thôn không cửa hàng xa xôi nông thôn. Hắn liền mua quần áo địa phương đều không có, chỉ có thể thích hợp theo Dương Học Văn nơi này tìm kiện bảo hiểm lao động phục. Bảo hiểm lao động dày xuyên, giờ phút này, trừ trên sông mũi này tấm kính mắt, hắn cùng dân công đã không có bao lớn khác biệt. Nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia vất vả cần cù bận rộn dệt lưới nhện. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ, đối với Lý Hòa đến nói. Cái này đồng dạng là một cái không dễ dàng chịu ban đêm. Hắn đột nhiên tiếp đến Trương Thư Thanh điện thoại. Cái kia giọng kỳ quái. Để tâm hắn sinh bất an. Tại hẹn xong một nhà chịu đức cơ cửa hàng. Hắn nhìn thấy Trương Thư Thanh. Vẫn là như vậy ngày mai người. Như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Làm hắn sinh lòng thân thiết là. Trương Thư Thanh bên cạnh thân còn đứng lấy một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nha đầu. Đại khái còn không thể đi bộ, chỉ có thể một cái tay vịn cái ghế, một cái tay khác cầm một cây cọng khoai tây, ngoài miệng đều là sốt cà chua. Nhìn thấy hắn tới, hiếu kỳ nhìn quanh một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn mình cọng khoai tây. Tới, Trương Thư Thanh cười nói, ngồi đi, ăn cái gì? Không cần, tạ ơn, Lý Hòa cảm giác được một luồng quái dị. Trêu đùa tiểu nữ hài nói, người khuê nữ đều lớn như vậy, thật không nghĩ tới, đến, tiếng la thúc thúc nghe một chút. Tâm hắn Lý Hữu bắn tỉa chát chát, nàng cuối cùng vẫn đi theo nam nhân khác cùng nhau. Trương Thư Thanh cải chính, nếu là thật gọi ngươi, cũng là nên hô ba ba a. Cái gì? Lý Hòa nháy mắt không bình tĩnh, không phân rõ đây là nói thật vẫn là trò đùa lời nói. Trương Thư Thanh phốc thử cười một tiếng, nhìn đem ngươi bị hù, tiền đồ đi ngươi, liền chút can đảm này. Cái này trò đùa không thể tùy tiện khai, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Hòa thở dài một hơi, ta không có nói đùa. Trương Thư Thanh rất nghiêm túc nói. Đúng là con gái của ngươi. Làm sao có thể? Lý Hòa mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn một đêm kia rõ ràng là cồn tác dụng. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Không cẩn thận liền ra cái bé con. Hắn giống không ngừng a. Trương Thư Thanh nói. Làm sao không có khả năng? Ngươi cho rằng ta chính là như vậy người tùy tiện rồi. Không phải. Không phải. Lý Hòa vội vàng khoát tay. Chung quanh nhìn một chút, sau đó mới thấp giọng nói, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, chúng ta kia buổi tối đều uống nhiều quá, ta coi là, ngươi cho rằng cái gì? Trương Thư Thanh đánh gãy hắn nói, ngươi cho rằng ta muốn đứa bé này, chỉ là bởi vì, ta quyết định chú ý đời này sẽ không lại kết hôn. Ta tự nhiên cần một đứa bé. Theo yêu sinh học tình trạng kinh tế góc độ đến nói. Ngươi cũng không tính chênh lệch. Chúng ta là hoàn mỹ sáng tạo ra tới một cái sinh mệnh. Đây là kỳ tích. Không phải chuyện gì xấu. Chúng ta đem nhìn xem nàng lớn lên. Đây cũng là hạnh phúc. Tạ ơn khích lệ. Lý Hòa nhìn xem tiểu nha đầu. Trong lòng mỏi như. Hắn làm sao không hiểu thấu lại tạo một cái nghiệt a. Ta nguyên bản không có nghĩ tới tìm ngươi. Thật xin lỗi, Lý Hòa đã đối mấy cái nữ nhân nói qua. Lời này, bây giờ nói lên lời này. Hắn là càng thêm không có ý tứ. Càng thêm hổ thẹn. thiên hạ cặn bã nam bản một nhà. Trương Thư Thanh cười nói, ngươi người này thật có ý tứ, tại đại địa phương đã bất cần đời, đảo hướng tiểu tiết lên nghiêm túc, mâu thuẫn quá buồn cười. Lý Hòa thở dài nói, đây không phải chuyện nhỏ, càng không phải là tiểu tiết. Trương Thư Thanh cười nói, quên đi thôi, ta cũng không phải cái gì oán phụ, ta chính là đến thông chi ngươi một cái, ta phải đi. Lý Hòa sững sờ, đi nơi nào? Nước Mỹ, hộ chiếu đã xuống tới, qua ấy ngày liền đi. Đứa bé kia đâu? Ca ca ta cùng tẩu tử nhiều năm như vậy một mực không xuất ra. Lúc đầu muốn ôm nuôi một cái, vừa vặn ta lại mang thai, bọn hắn liền ủng hộ ta sinh ra tới. Vì lẽ đó đứa nhỏ này hiện tại là gọi ta cô cô. Trương Thư Thanh thân mật sờ sờ tiểu nha đầu đầu nói. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi về sau không nên quấy rầy nàng. Vĩnh viễn đừng để nàng biết chân tướng. Nếu để cho nàng biết bị cha mẹ ruột chỗ vứt bỏ, này lại rất tàn khốc. Ngươi minh bạch có ý tứ gì sao? Minh bạch, Lý Hòa không có dũng khí lớn tiếng nói. Cái này khuê nữ ta tới chiếu cố, hắn làm không được, hắn không dám gánh chịu hôn nhân thất bại nguy hiểm. Hắn thừa nhận hắn ích kỷ, ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta vì cái gì còn cùng ngươi nói? Trương Thư Thanh vẫn là cười nhẹ nhàng, ta nghe, Lý Hòa là có chút hiếu kỳ, đã nàng hy vọng khuê nữ cả một đời sinh hoạt tại mộng ảo bên trong thế giới. Tự nhiên là không nên nói cho hắn biết. Trương Thư Thanh gằn từng chữ một, đó là bởi vì ta hy vọng ngươi quản giáo tốt ngươi hoàn khố các con. Đừng đến lúc đó lục thân không nhận, vòng tròn thực tế là quá nhỏ. Nhi tử, nhóm, mọi người đều biết, hắn chỉ có một đứa con trai. Lời nói này, Lý Hòa hữu tâm phản bác, thế nhưng là lực lượng không đủ. Còn có, ta khuê ấy sẽ không cần ngươi một phân tiền. Anh ta điều kiện không kém, cùng chị dâu ta đều rất sủng nàng. Chỉ cần nàng muốn, bọn hắn đều sẽ cho nàng. Trương Thư Thanh nói rất ngay thẳng. Ta minh bạch, nên làm như thế nào tâm ta lý hữu số. Ý vị này, về sau ai dám đối phó Trương Thư Lâm, chính là đoạt nàng khuê nữ gia sản. Hắn Lý lão nhị khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Một câu cuối cùng. Ta chỉ cần nàng hạnh phúc vui vẻ, vĩnh viễn không nên quấy rầy nàng. Lý Hòa gật gật đầu, nữ nhi của ta, ta tự nhiên cũng hy vọng hắn vui vẻ. Ta có thể ôm xuống nàng sao? Sợ nàng không đồng ý, liền vội vàng nói bổ sung. Liền một cái, nàng là nữ nhi của ta. Trương Thư Thanh nghĩ nghĩ, được thôi, kẻ nhẹ điểm, Lý Hòa đứng người lên. Xuất ra khăn tay, trước cho hài tử nghiêm túc chà sát tay, sau đó cẩn thận lau khóe môi, sờ sờ tóc của nàng, trơn mềm khuôn mặt, ôm vào trong ngực, đột nhiên cảm giác giống như ôm toàn bộ thế giới. Đây là huyết mạch tương liên cảm giác. Trương Thư Thanh nhìn xem một màn này, lòng không khỏi mềm nhũn, khóe mắt có chút ướt át, bất quá vẫn là cứng rắn tiếng nói. Nên nói ta đều đã nói, cứ như vậy nhiều, về sau đâu, chờ mong còn có cơ hội gặp mặt, ôm hài tử muốn đi, đợi chút nữa, Lý Hòa gọi lại, còn có việc. Trương Thư Thanh không quay đầu lại, nàng tên gọi là gì? Lý Hòa mặc dù hứa hẹn về sau sẽ không đi quấy rầy đứa bé này, thế nhưng là hắn lại không nghĩ gặp mặt không quen biết. Con giấu nghi, cái gì? Lý Hòa một ngụm lão huyết, nghĩ biểu đều biểu không ra. Con giấu nghi, Trương Thư Thanh lại lặp lại một lần, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Chỉ có Lý Hòa đứng tại Triệu Đức Cơ nhìn xem cái này hai mẹ con đi xa bóng lưng. Độc, mặt trời dưới đáy, hắn mắt mở không ra. Hắn không có trực tiếp về nhà, ngay tại đại trên đường cái ngậm lấy điếu thuốc, một hồi đá đá thùng rác. Một hồi đá đá cây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.